Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6000, dính dáng nhân quả. Ông, đúng lúc này, toàn bộ minh giới bỗng nhiên nhấp nhô cuộn trào, tựa như hải dương bao la, trong nháy mắt khuấy động mãnh liệt. Giao giao, tử linh trường hà dậy sóng, hóa thành thiên địa minh mông, không ngừng chập trùng, một luồng bản nguyên chi lực tinh thuần trước nay chưa từng có tức thì dung nhập vào trong đại dương bao la này. Trong bản nguyên tinh thuần ấy, mơ hồ ẩn chứa một loại khí tức khiến tất cả mọi người đều tim đập mạnh, đó là thâm nguyên chi lực từ trong cơ thể Phương Mộ Lăng chuyển hóa mà thành, sau khi dung hợp cùng Tần Trần, lại hình thành một loại lực lượng mà cả minh giới và sơ thủy vũ trụ đều có thể tiếp nhận được. Luồng lực lượng này vừa tiến vào minh giới, khí tức toàn bộ minh giới đột nhiên đại biến. Ông, một luồng khí tức khủng bố tựa như tràn ngập từ thời thái cổ, quét sạch khắp minh giới, kết cấu đại đạo của toàn minh giới, vậy mà lại mơ hồ có một loại biến hóa khó lường. Loại biến hóa này khiến cho tất cả sinh mệnh trong minh giới đều kinh ngạc cảm ứng thân thể của chính mình. Đây là, dưới luồng khí tức đại đạo vô hình, tất cả tử linh trong toàn minh giới đều kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình lại đang vô hình tăng lên. Hơn nữa loại tăng lên này là biến hóa từ một tầng thứ kết cấu đặc thù nào đó, chứ không chỉ đơn thuần là tầng thứ tu vi. Nếu như nói tu vi tăng lên bình thường, là từ một khúc gỗ nhỏ biến thành khúc gỗ vừa thô vừa chắc, vậy thì loại tăng lên về kết cấu này, lại giống như khiến gỗ chậm rãi biến thành sắt thép vậy, tuy không khoa trương đến thế, nhưng lại là biến hóa về chất. Luồng lực lượng này, chỗ từ tư chủ mẫu đã xảy ra chuyện gì? Trong tử linh trường hà, U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm Đế đám người trợn to hai mắt. Ninh Mộc Giao, Tiếu Tiếu đám người vốn đã nắm giữ một phần tử linh trường hà, giờ phút này lập tức cảm giác được tử linh trường hà lại tản ra một loại cảm giác đạo vận viên mãn. Minh giới trước kia là độc lập tách ra từ vũ trụ hải, cho nên tử linh trường hà tuy đại biểu cho dòng sông đại đạo hoàn mỹ nhất của minh giới, nhưng trên thực tế đạo vận của tử linh trường hà cũng không viên mãn. Nhưng bây giờ khi luồng lực lượng đặc thù này dung nhập vào trong đó, đạo vận của tử linh trường hà lại đang chậm rãi trở nên viên mãn. Loại lột xác này tự nhiên sẽ khiến cho tử linh toàn minh giới đồng thời lột xác. Thân thể của ta, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế kinh hãi cảm ứng thân thể của mình, tu vi của bọn họ cũng không vì thế mà có chút tăng lên nào, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng của mình đang chậm rãi trở nên mạnh hơn, đây là một loại cảm giác tràn ngập lực lượng vô cùng tận. Còn có, Ninh Mộc Giao đám người đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới minh giới. Ầm ầm, chỉ thấy minh giới hạ vực, mấy đại cấm địa đặc thù vào lúc này đều đột nhiên bạo động cả lên. Bạo động đầu tiên là Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, Nại Hà Kiều, Ngũ Nhạc Minh Sơn và Hoàng Tuyền Hà các cấm địa nơi Tứ Cực Đại Đế từng tọa trấn. Tiếp theo là những cấm địa lớn nhỏ khác, lực lượng cổ xưa đang chậm rãi thức tỉnh, mơ hồ cộng hưởng cùng tử linh trường hà, dung hợp lại với nhau, hình thành một loại lực lượng đặc thù men theo tử linh trường hà phản hồi ngược lại cho Tư Tư. Tư Tư đại nhân cần luồng lực lượng này. U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế đám người ánh mắt lóe lên. Nhanh, điều động tất cả lực lượng, rót vào tử linh trường hà, cung cấp trợ lực cho Tư Tư chủ mẫu. Trong nháy mắt, tất cả cường giả minh giới đều được điều động, mượn sự lột xác của minh giới, gia trì cho Tư Tư ở đầu kia của tử linh trường hà. Giờ phút này, nơi tử hải của minh giới, ầm ầm, tử hải bao la khuấy động, từ nơi sâu thẳm trong tử hải, đột nhiên một ý thức cổ xưa tràn ngập ra, hóa thành một thân ảnh mông lung mà tất cả mọi người đều không nhìn rõ. Thân ảnh này ngẩng đầu, nhìn về phía thiên địa minh giới cổ xưa vô tận, ánh mắt ngưng tụ nhìn xuống, biến hóa của tử linh trường hà và biến hóa của đám U Minh Đại Đế đều rơi vào trong mắt hắn. Mà điều quỷ dị là, đám cường giả cấp bậc bán bộ thần đế đỉnh phong như U Minh Đại Đế bọn họ, có thể dễ dàng cảm giác được biến hóa phát sinh ở các nơi trong minh giới, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nhìn trộm được đạo thân ảnh này, phảng phất như đạo thân ảnh này căn bản không tồn tại ở phương thời không này vậy. Luồng lực lượng này là... Thân ảnh mông lung cảm giác được biến hóa của minh giới, trong đôi đồng tử vốn tĩnh lặng như nước hồ thu, đột nhiên xẹt qua một tia tinh quang, cũng mang theo một phần kích động. Thâm Nguyên, thân ảnh cổ xưa này ngẩng đầu, ánh mắt như điện, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Không ngờ tới, lão gia hỏa minh thần kia, bố cục nhiều năm như vậy, lại thật sự bị hắn bố cục thành công. Thân ảnh cổ xưa lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo vẻ khó có thể tin nổi. Đặt vào chỗ chết mà tìm đường sống. Lão già minh thần này, năm đó tương kế tự kế, lại bày ra một bàn cờ lớn như vậy, quả thực là tâm cơ sâu xa, mưu đồ của hắn rất lớn, vừa hay ta cũng nhân cơ hội này, tranh thủ chiếm chút lợi lộc, thuận tiện giúp hắn thêm dầu vào lửa một phen. Ông, theo tiếng nói của hư ảnh vừa dứt, từ trong tử hải vô tận kia, đột nhiên dâng lên lực lượng thần bí vô tận, luồng lực lượng này trong nháy mắt tiến nhập vào trong tử linh trường hà phía trên. Ầm ầm, toàn bộ tử linh trường hà đột nhiên cuộn trào dữ dội. Đám U Minh đại đế cả kinh, khó tin cảm ứng tử linh trường hà này sao đột nhiên lại càng thêm bạo động như vậy. Nương theo sự bạo động của tử linh trường hà, một luồng khí tức kinh người men theo tử linh trường hà, trong nháy mắt tiến nhập vào trong sơ thủy vũ trụ, phản hồi vào cơ thể Trần Tư Tư. Chỉ thấy trên bầu trời vô tận của sơ thủy vũ trụ, bản nguyên đại đạo vũ trụ hải kinh người hiển hiện, ầm một tiếng, bản nguyên cuồn cuộn lại bỏ qua cả bình chướng của sơ thủy vũ trụ, đột nhiên giáng lâm xuống quanh thân Trần Tư Tư phía dưới. Đây là, Tần Trần ngẩng đầu, con người ngưng lại, lộ ra vẻ kinh hỉ, Tư Tư đây là muốn đột phá thần đế cảnh giới. Loại bản nguyên đại đạo vũ trụ này xuất hiện, bình thường chỉ có lúc đột phá thần đế cảnh giới mới xuất hiện, trước kia Ma Lệ ở vạn thần chi khư, chính là xuất hiện bản nguyên đại đạo vũ trụ, trực tiếp giáng lâm, hiện tại dù là sơ thủy vũ trụ, cũng không cách nào ngăn cản bản nguyên đại đạo vũ trụ hải giáng lâm. Khí tức trên người Tư Tư đột nhiên cuộn trào, bản nguyên vũ trụ hải cuồn cuộn điên cuồng tiến vào cơ thể Tư Tư. Trần, ta hình như, sắp đột phá. Trần Tư Tư cảm ứng thân thể, đột nhiên mặc y phục vào, che khuất thân thể mềm mại quyến rũ, thân thể không tự chủ được bay thẳng lên trời, ánh mắt của tất cả cường giả sơ thủy vũ trụ đều hội tụ trên người Tư Tư. Chỉ thấy toàn thân nàng cuộn trào khí tức đáng sợ, toàn thân nở rộ ánh sáng bảy màu huy hoàng cực độ, như một vầng mặt trời rực rỡ bảy màu chói mắt, lơ lửng trên bầu trời, vĩnh hằng bất diệt. Mà trong vầng mặt trời bảy màu này, thân hình Tư Tư tựa như một cái hắc động bảy màu, điên cuồng thôn phệ lực lượng vô tận giữa đất trời. Tất cả lực lượng bản nguyên đại đạo vũ trụ hải tiếp cận thân thể Tư Tư đều như vòng xoáy, bị nuốt vào trong cái hắc động bảy màu vô cùng vô tận này. Cùng lúc đó, tại minh giới, từng luồng lực lượng kinh người quét tới, thông qua trùng động không gian vô hình, cũng trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Tư Tư. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, trường hà đại đạo của vũ trụ hải nhấp nhô cuộn trào, trấn áp vạn cổ, trấn áp hết thảy dòng thời gian đại đạo, bản nguyên đại đạo cuồn cuộn tựa như đại dương phun trào, ầm ầm chút xuống, bị thân thể Tư Tư điên cuồng thôn vệ hấp thu. Cảnh tượng như vậy thực sự quá mức kinh người, khiến cho sơ thủy vũ trụ vốn đang kín đáo, lập tức giống như một vầng liệt nhật chói mắt, hiện ra tại cương vực nơi Nam Thập Tam Tinh vực tọa lạc. Phiền phức rồi, Tần Trần khẽ nhíu mày. Sơ thủy vũ trụ khí thế như vậy, một khi lan tràn ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cường giả Nam Vũ Trụ Hải chú ý tới. Nam Vũ Trụ Hải hiện tại vì sự tồn tại của bản thân hắn, sớm đã dẫn tới vạn người chú mục, khí tức như vậy khó đảm bảo không bị kẻ có lòng dạ nào đó cảm giác được. Vận mệnh che chắn, Tần Trần một bước bước ra, trực tiếp dẫn động vận mệnh trường hà vô tận, ầm một tiếng, khí tức mênh mông cuộn trào, khống chế bản nguyên sơ thủy vũ trụ, khiến cho khí tức sơ thủy vũ trụ nhanh chóng bị che đậy. Chỉ có thể che giấu tạm thời như vậy. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, động tĩnh lớn như vậy, cường giả bình thường có lẽ có thể giấu được, nhưng nếu có kẻ hữu tâm ở gần đó, chắc chắn sẽ phát hiện ra manh mối. Các ngươi ở lại nơi này, trợ giúp Tư Tư đột phá, ta đi một lát sẽ về. Tần Trần nói với Thiên Tuyết đám người một câu, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Vụt, một khắc sau, Tần Trần đã xuất hiện trong hư không triều tịch hải, tiến vào trong hư hải. Bái kiến đại nhân, các cường giả cổ tộc lưu lại nhìn thấy Tần Trần, vội vàng hành lễ, lúc này bọn họ cũng đang đắm chìm trong cảm ngộ Tư Tư đột phá thần đế, từng người khí tức trên thân khuấy động, mãnh liệt không thôi. Các vị có cách nào liên lạc được với cổ đế tiền bối không? Tần Trần trầm giọng nói. Cổ đế đại nhân lúc rời đi, cũng không để lại phương thức liên lạc, chúng ta cũng không cách nào liên lạc được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không có phương thức liên lạc. Sắc mặt Tần Trần khó coi, thân hình đột nhiên biến mất. Mà lúc này, khí tức trên người Tư Tư sau khi dung nhập lượng lớn bản nguyên minh giới và vũ trụ hải, đột nhiên giống như bước vào một loại cảnh giới đặc thù nào đó. Ông, thần đế chi cảnh, thành. Trong nháy mắt, một luồng thần uy minh mông từ trong cơ thể Tư Tư quét ra, quét ngang toàn bộ sơ thủy vũ trụ, đồng thời lao vào trong minh giới. Bên trong minh giới, tử linh trường hà bạo động, toàn bộ minh giới trong nháy mắt khuếch trương, như một quả khí cầu được thổi phồng, tràn đầy sức sống. Ninh Mộc Giao và Tiếu Tiếu mỉm cười. U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm Đế thì đồng thời ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tư Tư chủ mẫu đột phá. Đây là khí tức thần đế. Trong cơ thể hai người, lực lượng vốn đã lắng đọng đến cực hạn, giờ phút này lại đang dưới sự phản hồi của tử linh trường hà mà không ngừng leo sâng. Ầm ầm, một luồng uy áp ngập trời giáng lâm, minh thể của U Minh Đại Đế nổ tung ra vô tận thần quang, tu vi của hắn cuối cùng đã đạp vỡ cánh cửa kia. thần đế cảnh, giáng lâm. Ta, thành thần đế rồi. Hắn chấn động nhìn hai tay mình, đại đạo minh giới quanh quẩn quanh thân hắn, phảng phất như đang hoan hô một vị đế vương ra đời. Cùng lúc đó, thập điện diêm đế cũng toàn thân khí tức bạo tăng, minh giới tử khí triệt để ngưng luyện thành thần đế pháp tắc, một luồng lực lượng thuộc về tử vong đại đạo xuyên suốt u minh vô tận. Minh giới từ đây, có thêm hai vị thần đế. Mà phía dưới, vô số sinh linh minh giới cũng nhao nhao đột phá. Vũ trụ hải, nhân minh thành. Tiêu Dao Chí Tôn đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được sự lột xác điên cuồng giữa thiên địa, tâm thần kích động. Nhưng điều quỷ dị là, tu vi của hắn lại không hề tăng lên bao nhiêu, ngược lại là ám u phủ chủ, thác bạt lão tổ, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ các cường giả ở bên cạnh lại nhao nhao đột phá. Giờ phút này, vùng ngoại vi nam vũ trụ hải, một cường giả vô hình đang đi lại trong hư không, đột nhiên tựa như cảm giác được điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía nam thập tam tinh vực. Chương 6001, nỗ lực không bằng lựa chọn. Một vị cường giả, thân hình tựa như bóng ma, bao phủ minh mông hư không, như thể đang bước chân vào một cảnh giới hắc ám không thể nhìn trộm, không ai phát giác. Nơi đó, tại sao lại có ba động của vũ trụ hải thiên đạo bổn nguyên? Cỗ khí tức này, đây tuyệt đối ít nhất cũng là ba động khí tức gần cấp thần đế. Vị cường giả này, chính là một trong những cường giả dưới trướng tử vụ thần đế Tà Ảnh Ma Đế, đang di chuyển gần nam thập tam tinh vực, đã cảm nhận được cỗ ba động này. Cái nơi biên giới hẻo lánh của nam vũ trụ hải nhỏ bé này, sao lại có khí tức cường đại như vậy? Tà Ảnh Ma Đế thân hình khẽ động, hóa thành bóng ma vô hình, đột nhiên biến mất, lao thẳng về phía nam thập tam tinh vực. Lúc này, cùng với sự đột phá của Trần Tư Tư, toàn bộ minh giới đột nhiên khuếch trương, âm gian bản nguyên cường đại của nó cùng dương gian bản nguyên của sơ thủy vũ trụ không ngừng giao thoa dung hợp, khiến cho chỗ sâu trong sơ thủy vũ trụ, hỗn độn cấp tốc mở rộng. Toàn bộ vũ trụ điên cuồng bành trướng, lớn hơn gần gấp 10 lần so với ban đầu, bao phủ phần lớn cương vực của nam thập tam tinh vực, trong đó vô số ngôi sao mới sinh ra, đại đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện, ngay cả võ giả thánh cảnh bình thường cũng có thể cảm nhận rõ ràng, tốc độ tu luyện của mình nhanh hơn trước kia gấp mấy lần. Đây là một vũ trụ cấp bậc cao hơn thực sự đang ra đời. Trong đó, điều khiến mọi người cảm nhận rõ ràng hơn nữa là lực lượng vô cùng cường đại dồi dào mãnh liệt mà sơ thủy vũ trụ đang thai nghén. So với nam thập tam tinh vực ban đầu, sơ thủy vũ trụ hiện tại giống như một sinh mệnh mới vừa được sinh ra, tràn đầy sinh cơ mãnh liệt, đây là một cảm giác tràn đầy sức sống. Đặc biệt là sau khi dung nhập âm gian chi lực của minh giới, cùng với khí tức thâm uyên, sơ thủy vũ trụ tràn ngập một cảm giác viên mãn hoàn mỹ. Nếu nói vũ trụ hải là một lão già bước vào tuổi già sức yếu, các loại sinh cơ đều tiến vào giai đoạn lão hóa, thiên nhân ngũ suy, thì sơ thủy vũ trụ chính là một đứa trẻ sơ sinh, tràn đầy sức sống. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức vô tận chậm rãi tiêu tán, khí tức trên người Tư Tư thu liễm lại, trở nên u bí thâm thúy. Minh giới và sơ thủy vũ trụ, cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tư Tư, muội đột phá thần đế cảnh giới rồi sao? Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi, Phương Mộ Lăng bốn người kích động tiến lên. Trần Tư Tư lúc này, quanh thân lượn lờ khí tức đại đạo vận mệnh thần bí, như một vị thần nữ, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí mà lại cường đại. Tư Tư, vụt, Tần Trần thân hình khẽ động, đi tới trước mặt mấy người, nhìn Tư Tư, mí mắt đột nhiên giật mạnh. Trung kỳ thần đế, đồng tử Tần Trần lộ ra một tia kinh ngạc. Tình huống gì đây, sao Tư Tư vừa đột phá, lại trực tiếp bước vào cảnh giới trung kỳ thần đế, cái này. Quả thực còn biến thái hơn cả Ma Lệ. Ma Lệ cũng là sau khi hấp thu bản nguyên của linh đạo chủ và một số cường giả thần đế, mới thuận lý thành chương bước vào trung kỳ thần đế, nhưng Tư Tư nàng. Không đúng, là do minh giới. Dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Tần Trần lóe lên. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về nơi giao giới giữa sơ thủy vũ trụ và minh giới, với thực lực của hắn tự nhiên cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xảy ra ở minh giới. Sau khi Tư Tư đột phá thần đế, toàn bộ minh giới nhanh chóng khuếch trương. Giống như sơ thủy vũ trụ, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa của minh giới tại sao đột nhiên lại lớn như vậy? Tần Trần nhíu mày, minh giới không phải không có cường giả thần đế, người khác hắn không biết, nhưng lão nhạc phụ tiện nghi của mình là minh thần và minh nguyệt nữ đế chắc chắn là cường giả thần đế. Hơn nữa minh thần còn là cao duy thần đế, từng chấp trưởng tử linh trường hà, nếu minh giới dễ dàng để thăng như vậy, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Hay là nói, trên người Tư Tư có gì đó đặc biệt? Là vì âm dương dung hợp, hay là do dung nhập lực lượng thâm nguyên? Tần Trần nếu có điều suy nghĩ nhìn về phía Tư Tư. Kết hợp với mình, thuộc về âm dương dung hợp, tự nhiên có thể khiến minh giới đề thăng, thế thê tử của Minh Thần là Minh Nguyệt Nữ Đế, cùng là người Minh Giới, hai người họ kết hợp chắc chắn không có hiệu quả thuận lý thành chương như mình và Tư Tư. Một người là trưởng khống giả sơ thủy vũ trụ tân sinh, một người là trưởng khống giả Minh Giới dung hợp. Minh Thần muốn khiến Minh Giới trở nên hoàn mỹ, thì phải tìm một người là trưởng khống giả sơ thủy vũ trụ, hơn nữa còn là cường giả cấp cao duy thần đế của vạn giới chi nguyên sơ thủy vũ trụ, mới có hiệu quả như vậy. Còn về lực lượng Thâm Uyên, Minh Thần làm sao cũng không thể nào dung hợp với người của Thâm Uyên được chứ. Mà lại trùng hợp, Minh, Tư Tư, và Phương Mộ Lăng ba người lại hoàn chỉnh hình thành một cái tam giác như vậy, thậm chí Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi đám người cũng vì lần dung hợp này mà tăng thêm không ít điều đặc biệt. Đây rốt cuộc là vô ý, hay là Minh Thần đã sớm sắp đặt? Đồng tử Tần Trần ngưng tụ. Nếu là Minh Thần đã sớm sắp đặt, vậy lão nhạc phủ tiện nghi này của mình, tính toán cũng quá sâu rồi đi. Trần, trong lúc Tần Trần âm thầm kinh hãi, Tư Tư cười rộ như hoa, nháy mắt bổ nhào vào lòng Tần Trần, như nhu yến về rừng, chui vào lòng hắn. Lực lượng cường đại bộc phát, Tư Tư lúc này, mạnh mẽ nâng Tần Trần lên. Nàng đầu hơi ngẩng, hàng mi dài mảnh mai như lông vũ huyền ảo trong đêm tối, tỏa ra khí tức thần bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt rực rỡ sắc màu, như mặt hồ sóng sánh long lanh, lấp lánh ánh sáng quyến rũ động lòng người. Sống mũi cao thẳng, như ngọc băng điêu khắc, trong suốt long lanh, bên tai một lọn tóc mai vô tình rủ xuống, phản chiếu vành tai hồng hào tươi tắn, càng thêm trong suốt lộng lẫy. Lụa mỏng đêm đen do U Minh Đại Đạo chi lực ngưng tụ thành, trên bộ ngực đầy đặn nhấp nhô phác họa ra đường cong no tròn, rồi lại thu xuống tạo thành vòng eo thon thả nắm gọn trong tay, cặp mông tròn trịa như ngọc, khiến đường cong cơ thể càng thêm duy mỹ, phô bày vẻ quyến rũ ma quỷ. Tần Trần không khỏi thầm than, Tư Tư sau khi đột phá, khí chất càng thêm siêu thoát và cao quý, thật như hắc dạ nữ thần, mỹ vị ngon miệng. Điều duy nhất không tốt lắm là, Tư Tư hiện tại dùng lực lượng mạnh mẽ nâng mình lên, khí tức thần đế không ngừng kích động kia, còn vượt lên trên cả mình, sao lại giống như mình biến thành chim nhỏ nép vào người. Đa tạ tướng công Tư Nhuận, Tư Tư mới có thể đột phá thần đế cảnh giới, tướng công không cần áy náy, hiện tại Tư Tư đã là thần đế chi khu, bản nguyên hảo hán, chỉ cần tướng công cùng Tư Tư cố gắng nhiều hơn, không cần bao lâu, tương lai tất có thể bước vào thần đế cảnh giới. Tư Tư an ủi nói, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hiện lên một tia e thẹn nhàn nhạt như thiếu nữ. Lúc này, nàng cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể mình mạnh mẽ đến mức nào, như biển cả vô tận, căn bản là lấy mãi không cạn, dù đại chiến ngàn trăm hiệp, cũng không có chút mệt mỏi nào. Tư Tư trong lúc suy nghĩ, hư không đã yên diệt rồi lại tái sinh, giơ tay nhấc chân, đủ để dễ dàng trấn áp vô tận cường giả, tràn đầy lực lượng, sự mệt mỏi sau, đại chiến, trước đó, quét sạch sành xanh, sinh long hoạt hổ. Đây chính là, thần đế chi cảnh sao? Tướng công, thần đế chi cảnh quả nhiên bất phàm, khó trách tướng công mãi không thể đột phá, đích xác là có chút khó khăn. Tư Tư cười nói, mà sau lưng nàng, Thiên Tuyết bốn người cũng khí thức thăng hoa, tuy chưa đạt tới tầng thứ thần đế, nhưng đạo của các nàng, hồn của các nàng, đã triệt để giao hòa cùng Tần Trần và Tư Tư đám người, trở thành bản nguyên trụ cột quan trọng nhất trong hỗn độn thế giới của Tần Trần. Tần Trần sắc mặt tái xanh, nhàn nhạt nói, ngươi nha đầu kia, vừa mới đột phá, đã dám trêu chọc ta như vậy. Chát, tiếng nói vừa dứt, một bàn tay lớn, hạ xuống mông Tư Tư, làm giấy lên đường cong nhấp nhô như sóng, Tư Tư kêu một tiếng, mặt mày xấu hổ đỏ bừng, ánh mắt hàm chứa tình ý muốn nhỏ lệ. Vi phu muốn đột phá thần đế cảnh giới, không phải đơn giản là có thể thành công. Tần Trần lắc đầu, hắn xem như đã hiểu rõ, mỗi lần mình đột phá, đều khó khăn hơn người khác quá nhiều. Hiện tại Tư Tư bước vào trung kỳ thần đế, Thiên Tuyết mấy người, cũng đều là bán bộ thần đế đỉnh phong, dưới sự tư nhuận của khí tức sơ thủy vũ trụ và minh giới, sợ rằng bước vào thần đế cảnh giới, cũng không phải chuyện khó. Thậm chí, Tần Trần cảm nhận được minh giới cũng có khí tức cấp thần đế sinh ra, trong đó hai vị hẳn là U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm Đế, còn có một vị, có lẽ là Ninh Mộc Giao Muội Tử. U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm Đế đều là lão quái vật đã trải qua vô số kỷ nguyên, sớm đã đặt chân đến đỉnh phong đại đế không biết bao nhiêu vạn năm, dưới sự dung hợp âm dương của sơ thủy vũ trụ và minh giới, bước vào thần đế vốn là chuyện thuận lý thành chương. Còn về Mộc Giao Muội Tử, sinh ra cùng Tử Linh Trường Hà, minh giới đề thăng, sở hữu thực lực cấp thần đế, cũng không phải không thể lý giải. Nhưng khó tránh khỏi vẫn khiến Tần Trần có chút ghen tị. Lão thiên gia này, cứ thích trêu mình phải không? Phu quân không cần lo lắng, tin rằng phu quân bước vào thần đế, chỉ là chuyện sớm muộn. Thiên Tuyết mấy người thấy vậy, tưởng Tần Trần trong lòng không vui thất lạc, liền tiến lên an ủi. Hừ, vi phu dù thế nào, cũng không phải các ngươi có thể cười nhạo. Tần Trần cười nói, cho dù các ngươi đột phá thần đế, vi phu cũng có năng lực khuất phục các ngươi, tin hay không tin. Tần Trần ngạo nghễ, chút tự tin này hắn vẫn có. Ồ, bọn nguội không tin đâu. Thiên Tuyết đám người lập tức cười rộ lên, quấn lấy, hay là phu quân, chúng ta thử lại lần nữa, xem phu quân có còn dũng mãnh như xưa không. Mấy người ánh mắt hàm chứa tình ý, quyến rũ nói, mặt như đào hồng. Cái này, Tần Trần hai chân không hiểu sao mềm nhũn, vội vàng khoát tay, khụ khụ, vẫn là lần sau hãy nói. Nói xong, hắn thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn ra ngoài sơ thủy vũ trụ, khí tức trước đó, cũng không biết có kinh động đến người khác không, phải có chuẩn bị mới được. Tướng công là nói, người mà chàng từng nói đến là bất tử đế tộc lão tổ đám người. Tư Tư âm thầm kinh hãi, giữa mày lộ vẻ lo lắng. Không sai, Tần Trần gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, người này tuyệt không phải kẻ lương thiện, phải phòng ngừa chu đáo, đi, trước đi gặp Tiêu Giao Chí Tôn tiền bối bọn họ. Vụt, tiếng nói vừa dứt, Tần Trần mấy người nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhân Minh Thành, Thác Bạt lão tổ và Ám U phủ chủ đám người cảm nhận sơ thủy vũ trụ đang dần dần bình tĩnh lại, từng người không khỏi âm thầm kinh hãi. Bọn họ trước kia ở Nam Thập Tam Tinh vực kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng bất quá chỉ là nhị tam trọng siêu thoát cảnh giới mà thôi. Hiện tại gia nhập sơ thủy vũ trụ không bao lâu lại đều là cường giả cấp đại đế rồi. Quả nhiên thế giới này chỉ dựa vào nỗ lực căn bản không được, còn phải đi theo đúng người mới được. Đang nghĩ ngợi, vụt, Tần Trần mấy người thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Thiếu, mọi người kinh hỉ tiến lên. Nữ nhi, con, nhìn thấy Phương Mộ Lăng ở cùng Tư Tư mấy người, mắt Ám U phủ chủ sáng lên, cười như hoa nở. Chương 6002, ta làm được không? Nhìn dáng vẻ của con gái, dường như đã hòa nhập cùng mấy vị chủ mẫu rồi, đúng là một sớm được như ý nguyện. Không đúng, Mộ Lăng, tu vi của con sao lại? Đột nhiên, Ám U phủ chủ tròng mắt co rụt lại. Trước khi Phương Mộ Lăng rời đi, tu vi chỉ mới sơ nhập cấp đại đế. Thực tế, đây còn là vì thân phận Phương Mộ Lăng đặc biệt, trong khoảng thời gian Tần Trần rời đi đã nhận được rất nhiều tài nguyên của sơ thủy vũ trụ. Thậm chí các chủ mẫu như Trần Tư Tư và U Thiên Tuyết thỉnh thoảng cũng quan tâm chỉ điểm, âm giới chi lực của minh giới cũng không hề keo kiệt chút nào. Nhưng bây giờ, Ám U phủ chủ chỉ cảm thấy Phương Mộ Lăng toàn thân khí tức nội liếm, tỏa ra hơi thở kinh khủng đáng sợ, với tu vi của hắn, vậy mà ngay cả khả năng nhìn trộm một tia cũng không có. Đừng nói là hắn, ngay cả đám người Tiêu Giao Chí Tôn cũng kinh ngạc nhìn mấy người có mặt, đặc biệt là khí tức trên người Trần Tư Tư, mang lại cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác áp bức khó hiểu, giống như con kiến nhìn thấy thần long vậy. Lão Long ta trước đó tu vi cũng đột phá không ít, sao ở trước mặt Tư Tư chủ mẫu lại giống như chuột thấy mèo thế này. Hồng Hoang Tổ Long lẩm bẩm, cảm giác hưng phấn vì đột phá trước đó thoáng chốc tan biến sạch sẽ. Trong đám đông, Tiêu Giao Chí Tôn mặt mày vui mừng, trái tim lập tức thả lỏng, hắn nhanh chân tiến lên nói, Tần Trần, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngươi mà không về nữa, ta sắp phải rời sơ thủy vũ trụ đi tìm ngươi rồi đấy. Tìm ta, Tần Trần nghi hoặc, chứ sao nữa, ngươi một mình ra ngoài Tiêu Giao tự tại, bây giờ tu vi chắc là tăng lên không biết bao nhiêu rồi nhỉ. Ngươi không biết những ngày ngươi không có ở đây, ta đã sứt đầu mẻ chán thế nào đâu, thay ngươi một lòng quản lý Nam Thập Tam tinh vực và hơn 200 tinh vực bên ngoài. Bây giờ mọi việc đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, ta cuối cùng cũng có thể công thành thân thoái rồi. Tiêu Giao Chí Tôn thở phào nhẹ nhõm. Tần Trần kinh ngạc nói, tiền bối đã hoàn toàn chỉnh hợp thành công Nam Thập Tam tinh vực và hơn 200 tinh vực bên ngoài rồi sao? Chứ sao nữa, Tiêu Giao Chí Tôn oán trách, cũng may ngươi đã thu phục được Kim Hổ Thành Chủ và Huyết Ma Đại Đế kia, có bọn họ giúp đỡ, về cơ bản tài nguyên bên ngoài xử lý rất thuận lợi. Nhưng chuyện trong Nam Thập Tam tinh vực, ta không để họ nhúng tay chút nào, để tránh tiết lộ tình báo về sơ thủy vũ trụ. Sơ thủy vũ trụ dù sao cũng quá quan trọng, dù Huyết Ma Đại Đế của Hắc Long Hội và Kim Hổ Thành Chủ dưới Trương Ung Quốc đã thần phục Tần Trần, nhưng Tiêu Giao Chí Tôn vẫn không dám để họ nhúng tay vào. Có tài nguyên của hơn 200 tinh vực này, hiện tại cường giả trong sơ thủy vũ trụ của chúng ta nhiều như mây, cường giả cấp đại đế cũng có. Nói đến đây, Tiêu Giao Chí Tôn liếc nhìn đám người Trần Tư Tư và Phương Mộ Lăng, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Mẹ kiếp, vốn dĩ trước khi Tần Trần trở về, sơ thủy vũ trụ được quản lý cực kỳ tốt, cường giả sinh ra rất nhiều, Tiêu Giao Chí Tôn còn có thể tự hào một phen. Nhưng Tần Trần vừa trở về, người tu hành của toàn bộ sơ thủy vũ trụ gần như tất cả đều đồng loạt tăng lên một bậc, trong nháy mắt đã xóa sạch toàn bộ vất vả của Tiêu Giao Chí Tôn trong khoảng thời gian này. Điều này cuối cùng cũng ứng với một câu nói, nỗ lực cá nhân vĩnh viễn không bằng sự phát triển của thời đại, đứng ở đầu ngọn gió, heo cũng có thể bay lên. Tần Trần, tiếp theo, ta định giao lại toàn bộ Nam Thập Tam tinh vực này cho ngươi, còn có hơn 200 tinh vực bên ngoài kia nữa, ngươi chỉ cần tiếp quản là được. Ta cũng muốn xông pha vũ trụ hải một phen, trải nghiệm cuộc sống đặc sắc. Tiêu Giao Chí Tôn cảm khái. Nhớ năm đó, hắn chính là cứu thế chủ của sơ thủy vũ trụ, từ thiên huyền đại lục một đường quật khởi, thành tựu chí tôn nhân tộc thiên giới, gắng sức ngăn cản Uyên Ma lão tổ xâm lược sơ thủy vũ trụ, trở thành trụ cột tinh thần của vạn tộc sơ thủy vũ trụ. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, hắn vậy mà lại trở thành một đại quản gia, tuy quản lý hơn 200 tinh vực ở Nam Vũ Trụ Hải, dưới trướng cường giả đại đế cũng không ít, người ngoài nhìn vào thì phong quang vô hạn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Luận về khí vận, mình cũng xem như là nhân vật chính của một thời đại chứ. Tần Trần nghe vậy, gật đầu nói, Tiêu Giao Chí Tôn tiền bối vất vả rồi. Hiện tại Nam Thập Tam tinh vực đã ổn định, để tiền bối tiếp tục quản lý hơn 200 tinh vực này, đúng là hơi phí tài rồi. Thế này đi, tiền bối có thể giao quyền quản lý hơn 200 tinh vực này cho Hắc Nô, để Hắc Nô quản lý. Hắc Nô đứng bên cạnh nghe vậy, lập tức ngẩn người. Trần Thiếu, ta làm được không? Hắc Nô hiện tại là người đại diện của Trần Đế Các, nhưng tu vi chỉ vẻn vẹn là cảnh giới tam trọng siêu thoát, đây còn là nhờ đắp vô số tài nguyên mới có được. Trước kia vạn tộc trong sơ thủy vũ trụ hắn vẫn luôn quản lý, nhưng bây giờ bảo hắn lập tức quản lý hơn 200 tinh vực ở Nam Vũ Trụ Hải. Lãnh thổ lớn như vậy, hắn làm được không? Tần Trần cười vỗ vai hắn, yên tâm, ngươi không vấn đề gì đâu. Tu vi Hắc Nô không cao, nhưng về mặt quản lý lại khá tốt, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một đám người giúp đỡ, chỉ hơn 200 tinh vực nho nhỏ, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Còn về tu vi, Tần Trần mỉm cười, với thực lực và bảo vật trên người hắn hiện giờ, không nói đến quá cao, nhưng nâng Hắc Nô lên cảnh giới đại đế vẫn không thành vấn đề, cũng xem như tạm đủ. Dù sao Hắc Nô chỉ quản lý, bọn Thiên Tuyết cũng trấn giữ ở đây. Ha ha ha, tốt quá rồi, Tần Trần tiểu tử, coi như ngươi làm được một việc tốt. Tiêu Giao Chí Tôn cười lớn, lập tức thở phào, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Mình cuối cùng cũng có thể ra ngoài sông pha rồi. Sau đó, Tiêu Giao Chí Tôn lại hỏi về kinh nghiệm lịch luyện ở vũ trụ hải của Tần Trần cũng như tu vi của hắn. Tần Trần cười nói, Tiêu Giao Chí Tôn tiền bối, đây chính là điều ta sắp nói tiếp theo. Ta đã thành lập một vùng lãnh thổ mới ở Nam Vũ Trụ Hải, quốc đô đặt tại Nam Nguyên Thành của Nam Vũ Trụ Hải. Hiện tại các phương diện đều đang vận hành, nhưng vẫn chưa có người đắc lực đến giúp đỡ. Ta hy vọng người đại diện cho sơ thủy vũ trụ, dẫn dắt một số cường giả đến đó trấn giữ, quản lý một chút. Tiêu Giao Chí Tôn lập tức ngẩn người, ngươi lại thành lập một thế lực mới nữa. Tần Trần gật đầu, đúng vậy, vừa mới thành lập. Thấy mặt Tiêu Giao Chí Tôn tái mét, Tần Trần vội nói, nhưng tiền bối yên tâm, không cần tiền bối quá bận tâm đâu, Nam Nguyên Thành tự có người phụ trợ người. Huống chi không phải tiền bối muốn ra ngoài lịch luyện sao? Đây cũng vừa hay là một cơ hội. Đây mà là cơ hội gì? Lòng Tiêu Giao Chí Tôn nguội lạnh, đây rõ ràng là đi làm cu li mà. Tiền bối vốn dĩ là muốn lịch luyện ở Nam Vũ Trụ Hải đúng không? Tần Trần cười nói, Tiêu Giao Chí Tôn gật đầu. Hơn 200 tinh vực bên ngoài Nam Thập Tam tinh vực vẫn còn quá nhỏ. Sau khi trao đổi với đám người Kim Hồ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế, Tiêu Giao Chí Tôn cũng biết ở Nam Vũ Trụ Hải có các thế lực thần quốc đỉnh cấp như Hắc Long Hội, Ung Quốc, đó mới là những thế lực mạnh nhất toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải. Vậy thì được rồi còn gì? Tần Trần cười nói, thế lực ta thành lập này bao gồm toàn bộ lãnh thổ Nam Vũ Trụ Hải hiện nay. Ngoài ra, mấy chục thế lực bên ngoài Nam Vũ Trụ Hải cũng đã bị ta khống chế, phạm vi lãnh thổ chắc gấp khoảng 10 lần Nam Vũ Trụ Hải hiện tại nhỉ. Tần Trần thản nhiên nói, tiền bối đến đó quản lý một chút, chẳng phải vừa đúng bằng lịch luyện rồi sao? Mọi người, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Tần Trần. Mình không nghe lầm chứ? Mẹ nó chứ, Trần Thiếu hắn cũng, quá mẹ nó biết cách ra vẻ rồi. Hồng Hoang Tổ Long cũng trợn tròn mắt, không nhịn được lén giơ ngón cái lên. Ngươi nói thật đó hả? Mặt Tiêu Giao Chí Tôn lại tái mét. Vãn bối dù thế nào cũng không dám lừa gạt tiền bối đâu. Tần Trần cười nói, nhìn Tiêu Giao Chí Tôn, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy, vãn bối biết, để tiền bối quản lý Nam Vũ Trụ Hải là hơi phí tài rồi. Chỉ là sau đây ta còn có việc quan trọng phải đến Thâm Uyên một chuyến, chuyện ở đây chỉ đành làm phiền tiền bối vậy. Đến Thâm Uyên, sâu trong con người Tiêu Giao Chí Tôn, một tia sáng sắc bén chợt lóe qua, nghi hoặc hỏi tại sao? Tiền bối không biết sao? Tần Trần cười nhìn Tiêu Giao Chí Tôn. Ta làm sao biết được? Tiêu Giao Chí Tôn mặt mày tối sầm, mẹ kiếp. Tần Trần này nghĩ mình toàn trí toàn năng chắc. Tần Trần nhìn Tiêu Dao Chí Tôn và mọi người, đột nhiên, một luồng dao động vô hình trong đầu hắn đã hóa thành vạn nghìn tin tức tiến vào trong đầu tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Dao Chí Tôn. Đây là vô số tin tức về quá trình lịch luyện của Tần Trần ở Nam Vũ Trụ Hải, được hắn trực tiếp truyền đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu không thể hoàn hồn. Tuy Tần Trần đã lược bỏ rất nhiều tin tức trong đó, nhưng không ai ngờ được, Tần Trần lại gây ra sóng gió lớn đến vậy ở Nam Vũ Trụ Hải, làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế. Lão Tổ Bất Tử Đế Tộc, cường giả cấp cao duy, mọi người thần sắc đờ đẫn, gần như ngơ ngác cả rồi. Đồng thời, tin tức Tần Trần nắm giữ toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải cũng khiến vô số cường giả của cả Nam Vũ Trụ Hải chấn động. Lúc này, nơi hẻo lánh của Nam Vũ Trụ Hải, nơi vốn là Nam Đầu Phật Quốc, một cường giả toàn thân tỏa ra vầng sáng màu vàng kim, chậm rãi hiện ra trong hư không. Nơi này, hẳn là lãnh địa Nam Đầu Phật Quốc dưới trướng Đại Thiện Thánh Tăng nhỉ. Trên người kẻ đến tỏa ra từng luồng lực lượng Phật Pháp nhân quả, tràn ngập đất trời, khiến người ta tim đập nhanh. Nếu Tần Trần ở đây, liếc mắt là có thể nhận ra, người này chính là giới chủ của Đại Nhật Phật giới. Ban đầu, Tát La Gia của tộc Khoa Mạc Đa Thú dường như từng xuất hiện ở đây, dẫn tới nguy cơ nhân quả cho tộc ta. Lẽ nào, Tần Trần kia có liên quan gì đến nơi này? Giới chủ Đại Nhật Phật giới đưa tay ra, khẽ tính toán điều gì đó. Còn chưa kịp suy diễn kỹ càng, một luồng lực lượng nhân quả vĩ đại đáng sợ từ cõi U Minh đã bao phủ lấy lòng hắn, khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, lập tức vội vàng dừng suy diễn. Thôi bỏ đi, lão đầu chọc ta đây tính toán nhân quả của tên kia làm gì chứ? Ta đã khiêm tốn như vậy rồi, tiểu tử kia chắc sẽ không đối phó ta nữa đâu nhỉ? Giới chủ Đại Nhật Phật giới luôn cảm thấy có chút kinh hãi bất an. Thôi vậy, sau khi cắt đứt nhân quả giữa nơi này và Đại Nhật Phật giới của ta, vẫn nên mau chóng trở về thôi. Giới chủ Đại Nhật Phật giới xoay người định rời đi. Đột nhiên, giới chủ Đại Nhật Phật giới quay đầu, nhíu mày. Vù, hư không xa xăm, một bóng đen vô hình đang lặng lẽ lướt qua vũ trụ bao la, đột nhập vào nơi hẻo lánh hơn của Nam Vũ Trụ Hải. Tà Ảnh Ma Đế, giới chủ Đại Nhật Phật giới nhíu mày, người này không phải dưới trướng Bất Tử Đế tộc sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.